Võng phối chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 1, góc truyện audio.com. Chữ số trên màn hình màu xanh không ngừng nảy lên, dần dần dừng lại cố định ở con số 140.000. Bí Uyên hài lòng nhếch khóe môi, ném máy ly tâm 1. Siêu tốc đã hoạt động bình thường cũng đang tiếp tục chạy 4 tiếng đồng hồ, rảo bước chạy về phòng làm việc học sinh. Đem notebook trên chỗ mình ngồi từ màn hình đợi sửa thành login, mặt trang. Màu phấn hồng, 2, lập tức hiện ra trước mắt. Đương nhiên không cần hiểu lầm, Bí Uyên chiều cao ngót nghét 1m8, dáng vẻ trong sáng có theo đuổi gì đặc biệt hăng hái đối với. Màu phấn hồng, ấy, chỉ là bởi vì đang chiếm giữ mặt trang diễn đàn mặt giữa màn hình ấy cho tới giờ đều là. Phấn hồng, quyết chí tiến lên mà thôi. Quả nhiên liếc qua mấy bài post trước của trang. Phấn hồng, Bí Uyên vô cùng thuận lợi tìm đến tiêu đề cần tìm. Phúc đáp 169, hấp dẫn 3.221, đối với một bài post vừa mới post đêm trước thì không tính là post xác liệt khí phách vang dội non sông, gió tanh mưa máu gì cho lắm, nhưng không đến mức cổng và sân lặng lẽ vặn vẻ đến mức khó coi. Click tiến vào, phông chữ đen thui to đùng số 2 cực kỳ 2 cực kỳ tráng kiện đập thẳng vào mắt Tiểu Uyên, xuyên qua thấu kính hơi mỏng, bắn thẳng vào con ngươi tối màu cũng khiến nó nổi lên chút gợn sóng. Từ post chính, xem lướt qua một đám phái. Máu gà, 3, lại thưởng thức một đám post đáp trả mẫu mực hóa. Top, top XX, hoặc là, top XX và XXX. Như vậy, Bí Uyên đã rất nhanh tới gần bài post cuối cùng. Đương nhiên, XXX chính là mã giáp. 4, của Bí Uyên gọi là Lam Xoa Xoa, tên khác là Lam Nhị Xoa, còn gọi là Lam XX. Vì vậy xem xong hơn 100 post trả lời, Bí Uyên lại dùng mã giáp đáp lại, cảm tạ sự yêu thích của mọi người, tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Kỳ thực Bí Uyên càng muốn gõ cái biểu cảm chắp tay đa tạ, đáng tiếc đây là trang mạng mà không phải QQ. Phản hồi, gửi đi, đổi mới. Thế là cơ hồ ID của Lam Sama vừa click vào xong, trong nháy mắt phía dưới đã có phản hồi lại, há há há, hai xoa Sama. Cục, Bí Uyên thầm run, đã hoạt động trong giới. Gờ tiếng mạng gần được năm rồi vậy mà hiện trạng lén giao lưu cũng không mạnh lắm, trực tiếp khiến Bí Uyên dần dần thích ứng với các loại ngôn ngữ xa lạ, lời nói hùng hồn gào khóc thảm thiết, nhưng tiếc thay, Bí Uyên đối với từ ngữ mới phát sinh hiển nhiên khuyết thiếu một loại năng lực lĩnh ngộ chuyện gì cũng có thể thông ấy. Mở diễn đàn trường lên, đăng nhập tư liệu tin tức bạn tốt biểu hiện ít của cô nàng nào đó là màu lục. Chạm nội tín, 5, Visger, tiểu V, ngốc mụ là có ý gì? Một vài giây sau, sư huynh ngốc chính là ý nghĩa đại nhân. Đại nhân, Bí Uyên sờ sờ cái cằm trơn tuồn tuột dáng vẻ trầm tư. Thiệt khoa trương, Bí Uyên thở dài, đây vẫn thật không tính khiêm tốn, Bí Uyên dù đã hoạt động hơn nửa năm giới này, nhưng phải nói rằng tiếng tăm chẳng có gì, bình thường cũng chỉ là sinh viên thực nghiệm. Gờ tiếng, trong kịch thì là một vai trà khách qua đường, có vài lời kịch những loại vai có mấy lời kịch lẻ tẻ này. Đương nhiên với tư cách một thành viên trước đây của một nhãn hiệu là đoàn diễn viên hí hoa lệ cũng không thiếu các loại đánh giá. Thanh âm của người mới này thật dễ yêu. Lần sau chọn vở chủ dịch đi. Gờ tiếng này thực sự là tốt đẹp đến tiêu hồn. Chẳng qua là tổng kết mà nói thì, Lam Xoa Xoa cái ít này là thuộc về phạm trù. Bị quần chúng gác lại tại bên bờ quên lãng, thế mà lại luôn có thể bắt gặp trong một góc góc gách gách nào đó ngoái đầu hồi tưởng. Góc truyện audio.com, chung quy lại chính là một vai khuyết thiếu một chiêu bài và một đoạn đối thoại chiêu bài. Ngược lại Bí Uyên không phải không muốn chủ dịch, chỉ là hơn nửa năm trước vừa vào giới đang lúc gần tốt nghiệp năm 4, bận rộn với các loại vui chơi chè chén say xưa, cái thời khắc mà bên thì mặc sức vui vẻ bên thì cô đơn vắng vẻ. Đối với các loại gián đoạn chuyện làm việc và nghỉ ngơi lên mạng không quy luật ấy, nhận một hai lời kịch. Gờ tiếng thật đúng là cứ theo lệ thường mà làm, đồng thời phối xong một kỳ còn kỳ tiếp theo, phối xong kỳ tiếp theo còn có phiên ngoại xong còn có FT thích hợp hơn cả chủ dịch không bị ràng buộc không làm lỡ chuyện. Giao âm hay thúc âm đều vui vẻ cả, vì vậy dường như Lam Xoa Xoa, diễn viên đào kép, 6, đã thành quy tắc ngầm thỏa thuận mỗi khi cô nàng công tử nào đó bày kế hoạch để dụ dỗ Bí Uyên, Lam đại nhân cầu một âm diễn viên đào kép. Mắt lóe sáng, Tiểu Tân làm bạn học 12 năm với Bí Uyên cũng là trúc mã của trúc mã. 7, bày tỏ Bí Uyên từ nhỏ tới lớn, từ hiện thực tới internet, từ nam tới nữ cũng không hiểu được phải từ chối người khác. Đương nhiên lời này nếu là nói thẳng mặt Bí Uyên sẽ chẳng đồng ý, thế nhưng đồng ý và không đồng ý không ảnh hưởng tới hiện thực tàn khốc Bí Uyên đích xác không hiểu được phải từ chối người khác. Vì vậy Lam Xoa Xoa cái ID này giống như chính là thân trên của diễn viên đào kép vậy. Vì thế cho nên, về sau gặp phải tiểu sư muội học cùng một trường, tiểu V vô cùng đau đớn, thì ra Long Sáo huynh nổi tiếng đã lâu chính là Lam sư huynh cùng em ăn cùng một canteen ngồi cùng một phòng tự học dùng cùng một phòng tắm. Sư huynh, anh vì sao không dứt khoát đổi tên thành? Luôn là Long Sáo, cực ngắn gọn, cực chọc đúng trọng điểm. Bí Uyên vừa miên man suy nghĩ rồi lại tự cười ngu ngơ, diễn đàn nhắc có tin nhắn mới. Bí Uyên mở ra, sư huynh, anh đi xem post. 8, đã phát chưa? Hắc, tối hôm qua chẳng đợi được tới lúc anh login, cũng chỉ đành gửi qua trước. Bí Uyên đáp lại, anh đã nhận được tin nhắn của em rồi. Có điều lúc về tới ký túc xá thì anh đang nạp điện thoại. Lần này Tiểu V đáp lại một hồi rất là dài, làm sư huynh à, đây là vở kịch chủ dịch đầu tiên của anh nhỉ, mấy hôm trước em đã đem kịch này cho Ly Đồ Đại Nhân nghe xong, anh ấy đánh giá anh rất tốt đó, có điều cũng vạch ra vài khuyết điểm và những điểm chưa thỏa đáng, sư huynh anh có muốn xem thử không? Ly Đồ Đại Nhân, Bí Uyên vô cùng kinh ngạc, vị này đúng là đại nhân đích thực, không chỉ có tư cách và sự từng trải sâu xa, năng lực xác thực là xuất sắc, phối kịch hay hát đều là tay trên, được cho là cấp Tử Hồng hoàn toàn xứng đáng. Hiếm có là tính cách bản thân cũng không có nghe nói tới tật xấu gì. Bí Uyên một bên nghĩ lung tung, một bên đáp lại Tiểu V, được gửi qua xem. Làm học sinh thuần khoa lý, Bí Uyên thừa nhận rằng, hoạt động giới phối kịch mạng chẳng qua là vì hứng thú và thú vị. Nhưng nếu có điều kiện tiến bộ và cơ hội nghe ý kiến, cậu cũng rất thích ý, dù sao đang làm chuyện hứng thú lại đạt được khẳng định khích lệ của người khác thì chẳng còn nghi ngờ gì về việc sẽ khiến bản thân càng thêm thú vị. Gocchuyenaudio.com Đối với bản thân vai chủ dịch đầu tiên nghiêm túc có tên có họ có một bản lời kịch trong lòng Bí Uyên ít nhiều vẫn có chút rõ ràng chỗ cần khóc khàn cả giọng, chỗ nên cười cũng nên sang sàng thêm chút nham hiểu, lúc cần âm dương quái khí nhất định không quên trầm bổng du dương, lúc nên dứt khoát kiên quyết cũng có thể nghiêm túc vô cùng. Nhưng nói thế nào đây, cảm giác không tìm được những chỗ vụn vặt thiếu hụt đáng nói, nhưng xét về mặt nhân vật lại luôn có vẻ ảm đạm. Không biết Tử Hồng sẽ đánh giá thế nào đây? Bí Uyên click vào file út nhận được. Bên trong chỉ có một tấm screenshot, đàn em nói nghe đâu rằng mẫu chữ in quý khí của Tử Hồng cơ bản chiếm giữ phần lớn phạm vi quan sát, mà hỗn loạn trong đó, là thể chữ đậm của QQ 10 số đều đặn ngay ngắn. Đánh giá của Tử Hồng không nhiều lắm, mới đầu khen Lam xoa xoa âm sắc trong sáng, có thể rót tình cảm vào trong lời kịch. Có điều bên dưới cô đàn em tóm lại những điểm xin chỉ bảo của Lido, phê bình của Tử Hồng cũng tương đối trực tiếp, nói thẳng ra thì Lam xoa xoa chính là nhân vật còn khuyết thiếu linh hồn. Nhân vật khuyết thiếu linh hồn, chỉ là vì khóc mà khóc mỉm cười mà cười. Về mặt hình thức thì diễn dịch rất chăm chú, song về mặt tâm hồn lại tách biệt. Đây là nguyên lời của Tử Hồng, cũng là một câu nói dài nhất trong đoạn tán gẫu ghi lại từ lời của Tử Hồng. Đương nhiên vào đoạn thời gian ấy, khi Lam xoa xoa dụ dỗ hoặc là bị dụ dỗ Ly Đồ thì cậu càng nghe được phần tường tận giải thích. Khuyết thiếu linh hồn ư, Bí Uyên kinh ngạc xem xét những lời ấy tựa như có gì đó rộng mở trước mắt. Có người nói cái giới phối kịch này, phối hợp của thành viên cố định cơ bản có lợi với hiệu suất nổi tiếng, dù là chất lượng hay là số lượng. Điểm này, hình như là nghiệm chứng đầu tiên và cũng là duy nhất trong một vở kịch chủ dịch của Lam xoa xoa. Cô đàn em Tiểu V với tư cách chuẩn bị biên kịch hậu kỳ, mà diễn viên khác thì là sư huynh Lam xoa xoa và một CV đã quen khác, kỳ thứ hai của bộ kịch này trong một tháng ngắn ngủi đã thuận lợi ra đời. Tối nay là thứ bảy, Bí Uyên ngồi ở trước máy vi tính trong ký túc xá quả nhiên nghe theo lời dặn dò của Tiểu V đợi tới khi bài post được đăng lên thì tiện chiếm một sofa. 9. Phải nói rằng Bí Uyên không chú ý tới cái gọi là lầu 1. Tức là cái vị trí mà anh ấy chiếm đầu đấy à, này chỉ là Bí Uyên thích cảm giác được người ta giao phó và còn cả tin cậy nữa. Đoạt sofa xong, Bí Uyên nhàn nhã quay về post chính. Phong cách hoa lệ trước sau như một của cô đàn em, hình thức hấp dẫn, màu sắc rực rỡ. Ở post kịch cuối cô đàn em ấy chuẩn bị thêm một câu cảm tạ chỉ điểm của vị đại nhân X đối với vở kịch này. Đại nhân X không chỉ rõ tên họ nhưng trong lòng Bí Uyên cực kỳ sáng tỏ. Di chuột ra chỗ ấy, click vào hình cái đầu nhảy lên. Tiểu V, sofa đoạt rất đúng giờ, biểu dương XD. Lam xoa xoa, bình thường ha ha. Lam xoa xoa Tiểu V đoạn cuối của em ấy. Tiểu V, đoạn cuối. Lam xoa xoa, đại nhân nào đó. Tiểu V, à ít của Ly Đồ đại nhân. Có dẫn tên khác mà ngại bầy quá. Chậc chậc, Lam xoa xoa Tiểu V em mạnh a, sao dụ dỗ được đại nhân. Nào đó, Tiểu V, hắc hắc, kỳ thực á anh đoán coi. Lam xoa xoa, Tiểu V a, sư huynh, đại nhân ít có hồi âm cho bài post nà. Tối hôm qua lúc em đưa thành phẩm cho anh ấy thì đại khái là đã lock cao rồi, giờ chạy tới đây gào khóc. Bí Uyên thu nhỏ 20 chat quy trở lại trang mạng. Tiến bộ rất rõ ràng, tiếp tục nỗ lực nhá. Gocchuyenaudio.com, lầu 111 Lido, thật tốt thật ngắn gọn. Bí Uyên không tự giác cong khóe môi, đây rõ ràng không phải ít của Coach, tuy rằng chỉ là ít ỏi hai từ, nhưng dường như đã khiến nửa tháng đẽo gọt nỗ lực có hồi báo. Anh đích thực đã nghe nó rồi. Phản hồi lầu 111 cảm ơn đã chỉ bảo, rất thụ giáo lầu 135 Lam xoa xoa. Vừa qua một khoảng thời gian lướt qua trả lời, ở giữa đã xuất hiện 23 post trả lời theo, đều là những câu nói đại khái như Cục ly đồ đại nhân, a, đây là chân thân sao, lệ rơi đầy mặt, 10, khí chất của đại thần quả nhiên là tỏa sáng chói lọi. Tiện tay một lần F5, thế là theo ở phía sau lầu nào đó, có một cô nàng ghi lại như vầy, gào khóc ly đồ đại nhân tổng tiến công lầu của Lam tiểu thụ sao, rất manh rất đáng yêu. Che mặt, đương nhiên Bí Uyên vừa thoáng nhìn qua trước khi xem lại đoạn tin nhắn ấy thì tắt trang mạng đi, mở phần Mi Computer ra click vào một file A tên là ít. Bí Uyên cứ theo thói quen click vào nội dung vừa kịch ấy. Trong khí thế hào hùng mở đầu đoạn độc thoại, giọng hát khẽ ngâm trầm ổn hồn hậu, người hát ca rõ từng từ trong tiết tấu phập phồng vần chuyển, trong khoảnh khắc ngân vang, độc thoại sắc bén xen vào, 10 năm quyền thế vinh hoa trong âm mưu gian định dần dần dâng lên cảm giác tang thương uể oải, cuối cùng giai điệu cứ ngấm dần vào tạo nên vô hạn rét bút phiền muộn. Bản thân quả nhiên còn cần nỗ lực nhiều hơn, trong nháy mắt ấy, Bí Uyên cảm nhận được một thứ gì đó bị trở thành. Máu gà, hưng phấn ấy mà, GT, 1, máy ly tâm, dùng để tách những hỗn hợp các chất có tỷ trọng khác nhau. Những máy ly tâm lớn được dùng để nghiên cứu lý sinh, thí dụ trong việc huấn luyện phi hành gia, ở đó phản ứng của cơ thể đối với lực hấp dẫn sẽ được thử nghiệm. 2, phấn hồng, ở đây chỉ trang web giới thiệu kịch của Tấn Giang, màu nền của trang ấy là màu phấn hồng, có thể xem ví dụ ở đây, từ phần hồng thứ 3 trong đoạn ấy chỉ cấp độ nổi tiếng của những nhân viên. Gờ tiếng trong tổ kịch nên tham khảo bên chúng ta chơi giả làm thật đi với các cấp độ nổi tiếng trong giới. Gờ tiếng mạng, ba, phái, máu gà, nguyên văn là phái kê huyết, ý đại khái chỉ hai bên cãi nhau đang hăng ấy, nếu ai mê Lạc Lạc và Hạ Hà thì có thể hiểu rõ rất mau, vì bên ấy cũng đang gân cổ cãi nhau mà. 4. Mã giáp, một người trong một diễn đàn thường có một hoặc hai hoặc nhiều hơn hai ID, ID hay dùng gọi là ID chủ, ID ít dùng thường gọi là ID mã giáp, gọi tắt là mã giáp. 5. Trạm nội tín, gần như là hòm thư riêng liên lạc giữa các hội viên trong diễn đàn mạng với nhau. 6. Long sáo, bình thường ở ngoài đời thực có nghĩa là diễn viên đào kép, diễn viên mặc áo vằn, chỉ chung diễn viên quần chúng trên sân khấu kịch tác dụng dậy lên thanh thế. Ở đây, trong giới phối kịch ý chỉ rằng, Lam Hai Xoa là một diễn viên chuyên nhận 1,2 lời kịch lẻ tẻ vụn vặt, là một nhân vật bình thường và mang tính chất quần chúng ít nổi tiếng. 7. Trúc Mã, nói tắt của Thanh Mai Trúc Mã của Trúc Mã, ý chỉ là bạn cực kỳ thân thiết. 8. Nguyên văn tai ở đây theo nghĩa tiếng Anh là pet stick đấy, nhưng mà thiếp từ tai di chỉ quan điểm cá nhân phát biểu trên diễn đàn, ở đây mình dùng bài post theo ngôn ngữ quen dùng trên WordPress, nếu ai có blog sẽ hiểu, nó chính là phần bài viết mà chúng ta dùng ấy. 9. Sofa, ở đây ý chỉ là một vị trí danh dự với đặt chỗ trước dành cho các bạn mạng thân quen, khách quen hay xem kịch truyền thanh của tổ. 10. Nguyên văn là, nội nghiêu đầy mặt, góc chuyện audio.com, này như man miên, vì có nhiều người không phân biệt được, N, với, L, cho nên từ này thực ra tương đương với. Rơi lệ đầy mặt, biểu thị một loại tâm tình khóc lóc bi thương. Thực ra thì trên mạng ít có tình huống nào khiến ta như vậy, song câu này thường để biểu thị một loại châm chọc thiện ý, hoặc là nói rõ kích động của mình đối với một việc vừa phát sinh, một. Khách chương.